Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1216. Sau hai câu nói, cuộc trò chuyện kết thúc. Trương Tiểu Du kinh ngạc mở miệng nói rằng, đêm nay anh đi trực sao? Cô cứ nghĩ, Trần Phong Sinh mắt nheo lại. Sao thế, thất vọng hả? Khi nào? Trương Tiểu Du bỗng nhảy dựng lên, đỏ mặt phản ứng dữ dội hét lên. Anh có gì khiến tôi thất vọng? Cầm thú, anh thật buồn cười. Nhưng sau khi nói xong, vẻ mặt cũng đổi khác. Không ngờ là tối nay anh phải đến bệnh viện trực, anh đến chỉ để nấu bữa cơm này cho cô. Trương Tiểu Du khẽ mỉm cười, trong lòng cô bây giờ rất hỗn loạn. Ánh mắt cô rất thẳng thắn, Trần Phong Sinh dùng bàn tay mảnh mai xoa. Cảm, sau 2 giây cân nhắc nghiêm túc nói. Tiểu Du, nếu em muốn giữ anh lại, anh có thể gọi đồng nghiệp trực thay. Anh đang nằm mơ đấy à? Mặt Trương Tiểu Du ửng hồng như ngải cứu, so với lúc trước càng thêm hưng phấn, vừa thẹn thùng vừa ngại ngùng, thậm chí còn bước tới đẩy anh về phía hành lang. Em không muốn giữ anh lại, bệnh nhân đang đợi anh đến khám, anh mau đi đi. Bị cô dùng hết sức đấy ra ngoài, Trần Phong Sinh bước ra cửa thay giày. Bên ngoài có rất nhiều thứ đang chờ anh, đúng là không thể chậm trễ hơn được nữa. Nhưng dù bên ngoài anh có biết bao người phụ nữ nhưng anh vẫn về nhà. Em có chắc không cần anh ở lại không? Không cần, Trương Tiểu Du xấu hổ lắc đầu. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cô dựa vào đó và thở ra một hơi thật dài. Bên ngoài trời càng ngày càng tối, trên bầu trời có những ngôi sao lấp lánh. Trương Tiểu Du bước ra khỏi phòng tâm và thay bộ đồ ngủ, ngồi co chân ở cuối giường lau tóc. Từ khi dọn về đây cô đã quen sống một mình, bỗng nhiên cô có một cảm giác khó gọi tên. Cô lắc đầu, ném chiếc khăn sang một bên và nằm thẳng lưng trên gối, đôi mắt nhắm lại. Trương Tiểu Du cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, vừa mới đếm đến 100, điện thoại bỗng nhiên vang lên, trong phòng yên tĩnh trên màn hình hiện tin nhắn làm tim cô loạn nhịp. Trương Tiểu Du ấn ngực ghé sát bên tai nói, alo, dường như anh nghe trong âm thanh của cô không có tỉnh táo, cố gắng hỏi. Còn chưa ngủ, sẽ ngủ ngay lập tức. Trương Tiểu Du lật người, có thể ngủ được sao? Phía đầu dây bên kia truyền đến lời nói trêu ghẹo của Trần Phong Sinh. Ngay cả đường dây bên này, cô dường như có thể nhìn thấy tia sáng hẹp trong đôi mắt hoa đào kia, không thể hít thở, cô cảm thấy trên mặt mình một cỗ nóng rực. Đương nhiên, Trương Tiểu Du tranh cãi vô ích, có chút tức giận mà gào lên. Này, anh gọi điện tới có chuyện gì? Có chuyện dám gì nói ra mau, không có việc gì em cúp máy đi ngủ. Giọng nói của Trần Phong Sinh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Có chuyện, em giúp anh đi ra phòng khách xem một chút, trên sofa có túi hồ sơ màu vàng không? Lúc trước anh đi vội, nên không cẩn thận để quên mất. Trương Tiểu Du nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của anh không dám chậm. Trễ tung chăn lên đứng dậy kéo dép lê đi vào phòng khách. Dường như là một thứ gì đó quan trọng, theo bước chân của cô anh hỏi. Cá nhỏ, em đã tìm thấy nó chưa? Cách chương,